Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, tập trung chi lực, khốn, Lỗ Túc giống to, lộ ra nghiêm túc thần sắc, ngàn tên tướng sĩ đồng thời bước ra, toàn bộ trận hình tùy theo đại biến, cầm đao binh sĩ phía trước, cầm thương binh sĩ ở phía sau, từng tên một người bắn nỏ tại phía ngoài nhất, đem kiếm linh vây rắn rắn chắc chắc. Ông chung quanh bốn phương tám hướng trên bầu trời phân biệt xuất hiện bốn cái đồng tiền. Lỗ Túc cái trán hiện ra mồ hôi. Hiển nhiên đồng thời bày ra lớn như thế trận thế để hắn có chút không chịu đựng nổi. Đồng tiền tản ra quang mang. 1.100 tên lính khí thế tùy theo tăng vọt. Tại cỗ lực lượng này gia trì dưới. Nhị giai có được tam giai thực lực. Tam giai có được tứ giai thực lực. Quang mang sen lẫn cuối cùng rơi xuống kiếm kia trong trận. Cam Ninh, Đặng Đương cùng Cam Tồn Hiếu khí thế trên người lần nữa tăng lên. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, làm tăng lên tới 4 giai cấp 5 thời điểm. Lỗ Túc trong đầu truyền đến một trận mê muội cảm giác. Bước chân một cái lảo đảo, may mắn giả niệm tay mắt lanh lẹ, lúc này mới không có ngã sấp xuống trên mặt đất. Cưỡng ép định một thoáng tâm thần, Lỗ Túc ánh mắt nhìn thẳng kiếm linh, trên tường thành lâm vào suy yếu kỳ ngàn tên kiếm tu. Sớm đã xa vào đến trong kinh ngạc, cái này hoa mắt biến hóa, cùng liên tục tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, sớm đã để bọn hắn ngây người tại nguyên chỗ, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ không ra Thiên Sách quân đoàn phó bản thổ dân quân đội thế mà cường hãn như vậy. Ánh mắt rơi xuống kiếm linh trên thân lúc này mới hơi yên tâm xuống tới. Mặc dù thực lực của những người này tăng vọt, nhưng là đối mặt 6 giai cấp 9 trong kiếm tinh linh. Đối mặt chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào 7 giai cường giả. Cuối cùng vẫn là khó thoát số mệnh bị diệt vong. Bắn tên, Lỗ Túc thanh âm ở bên tai nổ vang. 300 danh cung nỏ thủ đồng thời đối với kiếm linh triển khai xạ kích. Dày đặc mưa tên gào thét mà tới, ông nhưng vào lúc này, phân biệt trôi nổi tại đông nam tây bắc đồng tiền phát ra tiếng vang. Quang mang lan tràn ra, dẫn dắt những cái kia mũi tên ở trên bầu trời bay múa. Hiu hiu hiu, mũi tên như mưa bay về phía kiếm linh, cơ hồ bao trùm toàn thân của nó, dày đặc mức thương tổn tùy theo bạo khởi, kiếm linh trên đỉnh đầu thanh máu không ngừng giảm bớt. Mê muội trạng thái xuất hiện tại kiếm linh đỉnh đầu, Lỗ Túc hai mắt trong lộ ra thần sắc tỉnh táo, bắn tên thanh âm vang lên lần nữa, 300 danh cung tiễn thủ đồng thời triển khai công kích. Nhưng mà lần này mục tiêu lại cũng không là kiếm linh, mà là từ 4 chuôi lợi kiếm tạo thành kiếm trận, tại đồng tiền lực lượng gia trì dưới, phá không vang vọng bên tai, hiu hiu hiu. Mũi tên bay về phía kiếm kia trận phía trên, 4 chuôi lợi kiếm hiện ra vết rách, phanh thanh âm thanh thúy vang lên, 3 thanh từ kiếm khí hóa thành lợi kiếm trong nháy mắt hư vô. Kiếm trận thiếu thốn đã mất đi vốn hẳn nên có uy lực. Thuẫn, Lỗ Túc lần nữa phát ra hét lớn một tiếng. 100 tên thuẫn binh nhảy lên một cái, thành thành trùng trùng điệp điệp cự thuẫn tại khoảng cách kiếm linh 20 mét bên ngoài hiền. Hiện, đem cái này phương viên 20 mét chi địa, đều vây nhốt lại, phanh phanh phanh, nặng nề thanh âm vang lên. Trường thương, bội đao từ thuẫn cùng thuẫn giao tiếp khe hở bên trong đưa ra ngoài. Kiếm linh từ trong mê muội trạng thái tỉnh ngộ lại thời điểm. Đối mặt tất cả đều là từ 4 phương 8 hướng vây kín thuẫn tường. Từng chuôi binh khí tản ra để cho người ta hít thở không thông gió lạnh. Kiếm linh lập tức nổi giận, vô biên kiếm khí tại 4 phía tràn ngập, sau đó đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, kiếm khí hóa thành kiếm vũ bay về phía trước, rơi xuống thuẫn trên tường, quang mang tại thuẫn trên tường hiển hiện, đem những này tấm chắn một mực bao vây lại, phanh phanh phanh, kiếm vũ rơi xuống quang mang kia cùng trên tấm chắn, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Chạm, nhưng vào lúc này Cam Ninh nhảy lên một cái. Từ thuẫn tường đằng sau nhảy dựng lên, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thật dài huyễn ảnh. Trùng điệp bổ về phía kiếm linh, trường đao xẹt qua phần lưng, kiếm linh bị đánh tới trên bầu trời. Đầy trời đao ảnh tùy theo hiển hiện. Cam Ninh di chuyển nhanh chóng. Đem công kích đều rơi xuống kiếm linh điểm yếu. Chảm, ngay tại kiếm linh sắp rơi xuống đất thời điểm. Cam Tồn Hiếu Tư khác một bên thuẫn tường trong nhảy ra ngoài. Huyễn ảnh lần nữa hiển hiện. Lúc đầu sắp rơi xuống đất thân thể lại bị đánh tới trên bầu trời. Một đao nhập hồn thế công liên miên bất tuyệt, đâm, khắc một bên thuẫn tường xuất hiện một cái khe. Đặng đương từ thuẫn tường đằng sau vọt ra, tại kiếm linh rơi xuống đất một nháy mắt, trường thương lợi dụng đâm xuyên qua thân thể của nó, giết hét to tiếng vang lên. Từng người cầm trong tay trường thương binh sĩ đồng thời đem trong tay trường thương ném. Đến trên bầu trời, hiu hiu hiu, trường thương gào thét mà tới. Một cây tiếp tục một cây rơi xuống kiếm linh trên thân. Mức thương tổn phát nổ đi ra. Trên đỉnh đầu thanh máu điên cuồng tiêu giả money HP thanh không. Lập tức bỏ mình, tại kiếm linh thân thể tiêu tán một khắc này. Khí tức vô hình lan tràn ra. Giả niệm cùng chúng tướng sĩ đồng thời cảm nhận được thân thể truyền đến vui vẻ cảm giác. Vượt cấp đánh giết trong kiếm tinh linh. Võ tướng điểm kinh nghiệm cộng 10.000, trước mắt võ tướng đẳng cấp 3 giai cấp 9 thăng cấp. Giả niệm không khỏi có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ quên đi nghề nghiệp của mình đẳng cấp. Nghĩ không ra giết một cái trong kiếm tinh linh thế mà trực tiếp thăng một cấp. Như thế xem ra chính mình khoảng cách 4 giai, cũng chỉ có cách xa một bước, trên tường thành ngàn tên kiếm tu ngơ ngác nhìn một màn này. Dù là trơ mắt nhìn thấy kiếm linh bỏ mình, nhưng bọn hắn vẫn là khó mà tin được. Đây chính là bọn hắn nỗ lực to lớn đại giới. Triệu hoán đi ra 6 giai trong kiếm tinh linh, làm sao lại bị 3 tên 4 giai, mấy trăm danh 3 giai cùng mấy trăm danh 2 giai phó bản thổ dân quân đội giết chết. Vấn đề ở chỗ nào? Lệnh sứ chống đỡ thân thể hư nhược nhìn về phía ngoài thành. Gặp trôi nổi tại không trung mấy đồng tiền, hai tay có chút run rẩy, là những vật này sao? Vẫn là nói đồng tiền chủ nhân, đáng chết thiên sách quân đoàn, các ngươi sẽ trả giá thật lớn, mặc dù Long Kỵ thành thủ không được, nhưng các ngươi thiên sách phủ lại làm sao thủ ở, không nói đến ở xa thế giới phó bản bên trong chủ lực. Liền chỉ nói Dương Nghiêm Thanh. Lấy hắn tài trí lúc này không có khả năng không có động tác. Giả niệm từ ngắn ngủi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Đưa tay chỉ hướng Long Kỵ thành phương hướng. Giết, cho bản tướng đoạt lấy thành này, vâng, 1.100 danh tướng sĩ cùng kêu lên dữ dội a. Trăm tên thuẫn binh phía trước, cầm đao, cầm súng binh sĩ ở giữa. 300 danh cung nỏ thủ sau đó, đạp đạp đạp. Nặng nề tiếng bước chân vang lên, mang theo to lớn cảm giác áp bách, từ bốn phương tám hướng hướng thành nội càn quét, thần sắc kinh hoàng hiện lên ở chúng kiếm tu trên mặt. Lệnh sứ, chúng ta phải làm gì? Mấy tên kiếm tu lớn tiếng hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy ý sợ hãi, liền ngay cả 6 giai cấp 9 trong kiếm tinh linh đều không thể hủy diệt cường đại phó bản thổ dân. Quân đội. Chính mình cái này khu khu 2, 3 giai thực lực còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng. Lệnh sứ trùng điệp phun ra hai chữ, tử chiến chết, tử chiến, chúng kiếm tu hung hăng nuốt một thoáng nước bọt, lộ ra hai mặt nhìn nhau thần sắc, lệnh sứ hai mắt trong hiện ra sát ý, dần dần đảo mắt đứng tại trên tường thành ngàn tên kiếm tu. Cảm nhận được cái kia tựa như lưỡi đao đồng dạng ánh mắt. Lại liên tưởng đến Xâm Nghiêm hội quy giới luật, hung hăng cắn răng một cái, rất giống to, tử chiến thanh âm vang lên lần nữa. Từ trên tường thành trực trùng Vân Tiêu, sau đó chống đỡ thân thể hư nhược, đi theo riêng phần mình đội trưởng, lấy đội làm đơn vị hướng chỗ cửa thành chen chúc mà đi. Hết chương.